Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 803 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã giấu tên donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 803 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Quyền nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3908. Bên này đang nói chuyện, bên kia dị biến phát sinh. Ngay khi thiên nhai hồng lão đang đắc ý, trong hư không, một sợi kim tuyến chợt kích xạ đến, lặng yên không một tiếng động, xuyên vào trong tay áo của hồng lão. Kim tuyến lại thu trở về. Một pho tượng kim ô trước đó bị thu vào trong tay, cũng bị tách rời ra. Hồng lão sắc mặt lạnh lẽo, sau đó quát. Bọn chuột nhắt phương nào dám cướp đồ trên tay của lão phù? Vừa nói, đã hướng tay bắt lại kim ô. Trong hư không, một tiếng cười khanh khách dễ nghe. Nụ cười kia như chuông bạc êm tai, để cho người ta nghe vào mà lỗ chân lông thư giãn, khoan khoái đến cực điểm. Nương theo tiếng cười, một thân ảnh xinh xắn xuất hiện, đôi chân ngọc thon dài hướng tới hồng lão. Oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo tán loạn ra. Hồng lão hơi chấn động, lùi về sau mấy bước. Người kia thì mượn lực bắn ngược trở về, kéo ra khoảng cách cùng hồng lão, mỉm cười, nhìn hồng lão nói. Hồng lão, cần gì tức giận như thế? Biến cố phát sinh quá nhanh, cho tới lúc này, mọi người mới thấy rõ bộ dáng của người xuất thủ. Đó là một phụ nhân thành thục đến cực điểm, giữa lông mày tràn đầy mị hoặc, hai con người thanh tịnh như có thể chảy ra nước, tỏa thân ra toàn là mị lực vô biên, như có thể thôn phệ mọi ánh mắt trên thế gian. Hồng lão lúc này khuôn mặt đầy tức giận, nhưng nhìn kỹ phụ nhân này rồi, lửa giận ngay lập tức biến mất. Nguyên lai là đệ nhất khách điếm Lan phu nhân, thất kính. Trong lòng chăn ngấy không có chịu được. Nếu những người khác đem giật đồ từ trên tay hắn, nói gì cũng không thể đồng ý. Nhưng nữ nhân này lại là người của đệ nhất khách điếm, bằng thực lực thiên nhai không thể khiêu chiến với người ta. Tự biết kim hô bị cướp đi kia đã không thể nào trở về. Nhưng thôi, người ta cũng lưu lại cho mình một con, xem như cho mình chút mặt mũi rồi. Bà chủ khẽ cười thản nhiên. Hồng lão, thứ này thú vị như vậy. Đưa ta một cái thì sao? Đều bị cướp đi rồi, ta có thể lấy về được ư? Hồng lão oán thầm, trên miệng thì cười tươi nói. Làng phụ nhân, có thể để ý là vinh hạnh của lão hữu. Nếu phụ nhân muốn, một con này cũng có thể đưa cho người. Nói rồi, rung lên ống tay áo, một bộ rất hào phóng. Bà chủ gỡ xuống tóc bên tai, phong tình vạn chủng, rồi lắc cười. Vậy thì không cần. Ta lấy một con để mang về nghiên cứu, coi như là nhận một nhân tình của Hồng lão. Sau này Hồng lão có tình báo gì cần tìm hiểu, cứ việc tới đệ nhất khách điếm, ta miễn phí cho người một lần. Hồng lão nghe thì cười đáp, phụ nhân khách khí, nếu như vậy, vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Một tình báo đổi một pho tượng kim ô cũng tạm ổn. Phụ nhân cũng là đến thăm dò kim ô thần cung. Hồng lão quay đầu nhìn thoáng qua cung điện rồi mở miệng hỏi. Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên là muốn tới xem một chút. Hồng lão chẳng phải cũng là vậy sao? Hồng lão lông mày khẽ động. Nếu như thế, phụ nhân cùng lão hữu kết bạn, có thể chiêu ứng lẫn nhau, phụ nhân thấy ra sao? Thật sự là không thể khiêu chiến cùng người ta, cũng may người ta làm ăn xác thực trẻ già không gạt. Nếu là có thể kết làm đồng minh cùng Lan phu nhân tiến vào bên trong, thật sự kiếm được chỗ tốt, mình nhất định có thể chia một ít, không đến mức tay không mà về. Lan phu nhân vuốt vuốt một lọn tóc trước ngực, rồi cười nhẹ đáp. Kết bạn sao vẫn là thôi đi, ta vẫn quen một mình hơn. Nếu Hồng lão muốn kết bạn, không ngại hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Vừa nói vô tình hay cố ý nhìn sang bên cạnh. Bọn hắn ừ. Hồng lão nhíu mày, ngay sau đó chợt hiểu, tay áo quét qua, hừ lạnh nói, đều cút ra đây. Lực lượng cuồng bạo càng quét. Mấy thân ảnh giữa hư không lần lượt hiển lộ ra. Người không nhiều, chỉ có ba. Một văn sĩ nho nhã, trên tay cầm một đoàn phiến nhẹ nhàng đang quạt. Một đại hán mặc trang phục màu đen, ánh mắt trầm ổn. Một thiếu nữ bộ dáng hoạt bát, người mặc váy màu lục. Cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, vẫn luôn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Đừng nói những hạ phẩm khai thiên, Hồng lão cũng không phát hiện ra. Nếu không phải bà chủ có ý nhắc một chút, Hồng lão còn không ý thức được. Cảm thán Lan phu nhân thực lực quả nhiên lợi hại hơn mình. Đồng thời phẫn uất bọn gia hỏa này ác độc. Bọn hắn ẩn nấp trong bóng tối, hiển nhiên là chờ tùy thời ra tay. Tạp tưởng là ai? Ra là mấy người các ngươi. Làm sao? Muốn ngồi ngư ông đắc lợi ư? Hồng lão hừ lạnh, hiển nhiên nhận ra ba người này. Đại hán hừ lạnh một tiếng, sắc mặt kiệt ngạo, nhưng vẫn xoay người hướng bà chủ ôm quyền. Tên văn sĩ kia cũng như thế, cười khổ ôm quyền nói. Lan phu nhân, nhãn lực rất tốt. Thiếu nữ thì dầm chân. Lan tỷ tỷ, người cũng quá nhiều chuyện rồi. Dù cho là bị lão bản nương nói ra hành tung, ba người này cũng không dám có chút oán hận. Có thể thấy, đệ nhất khách điếm có bối cảnh ra sao. Lan phu nhân che miệng cười. Chuyện này không liên quan đến ta, chính là Hồng lão nhãn lực không có tầm thường. Lời này không hề có thành ý, lại không ai dám phản bác. Bên dưới, Ngụy Khuyết đầy mặt đắng chát, nhìn ba người mới xuất hiện, thấp giọng nói. Tăng Ác Địa, Trường Hải, Huyết Long Đàn, Quý Thiên Tinh, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nguyên Tiểu Mạng, lần này thì vui rồi. Trước đó khai thiên cảnh chạy tới nơi này, mặc dù số lượng không ít, nhưng đều là hạ phẩm khai thiên, thực lực mọi người dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, nhưng mấy tên vừa hiện thân này, nào có ai không phải là trung phẩm khai thiên. Thiên Nhai, Tăng Ác Địa, Huyết Long Đàn, Kính Hoa Thủy Nguyệt đều là thế lực nhị đẳng. Đừng nói tới còn có bà chủ của đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân. Quý Thiên Tinh cùng Nguyên Tiểu Mạng trước kia ta từng gặp qua rồi. Nói như vậy, tên văn sĩ kia là Tăng Ác Địa, Trương Hải. Đào Dung Phương hỏi, Ngụy Khuyết gật đầu. Người này nhìn thì ôn tồn lễ độ, nhưng mà trên thực tế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngày sau, sư muội nếu đụng trúng người này, nhất định phải cẩn thận à. Ta đã biết. Đào Dung Phương nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đang nói chuyện, Trương Khải bỗng quay đầu nhìn sang bên này. Đào Dung Phương không khỏi biến sắc, biết hẳn là mình cùng sư huynh đối thoại bị Trương Khải phát giác, vội vàng cúi đầu. Mặc dù nàng cũng là tam phẩm khai thiên, nhưng vẫn chỉ là hạ phẩm, chênh lệch giữa hạ phẩm cùng trung phẩm khai thiên không thể tính theo lẽ thường. Nếu bị người ta để mắt, khẳng định không có kết quả tốt. Cũng may, Trương Khải chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đoán chừng, Kim Ô Thần Cung trước mặt cũng không có tâm tư bận tâm khác. Một bên khác, mặc dù không có tượng Kim Ô, nhưng rất nhiều hạ phẩm khai thiên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ mấy vị trung phẩm đã hiện thân rồi, hơi không cẩn thận là nhóm lửa trên thân. Nhưng mà thế này còn chưa tính là nguy hiểm, nếu thật sự tiến vào, nói không chừng còn có hung hiểm ghê gớm hơn. Mọi người đều ôm dự định để cường giả mở đường. Mấy người Hồng lão cùng ngầm hiểu, lạnh lùng quét phía dưới một chút. Trương Khải nói, cứ chờ thế này không phải là biện pháp, không bằng chúng ta vào xem trước. Đại hán áo đen Quý Thiên Tinh gật đầu nói, đương nhiên là phải vào trong rồi. Hồng lão nhìn hai bên, ai vào trước đây? Nguyên Tiểu Mạng coi như không nghe thấy, chạy đến bên người Lan phu nhân kéo tay nàng, cười hi hi cùng nàng nói điều gì. Lan phu nhân đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, Nguyên Tiểu Mạng quệt miệng không thôi. Giằng co nửa ngày, Hồng lão mới nói, nếu không, mọi người chúng ta thay phiên xuất thủ. Đại môn này trông không phải dễ dàng mở ra. Ai có thể mở ra, người đó vào trong trước. Người thứ nhất đi vào cố nhiên gặp nguy hiểm đầu tiên, nhưng cũng có thể là người kiếm được chỗ tốt trước nhất. Trương Khải cùng Quý Thiên Tinh cũng không có ý kiến. Hồng lão quay đầu nhìn sang lão bản nương. Lan phu nhân, Trận thứ nhất này do ngươi xuất thủ, phu nhân thấy ra sao? Lan phu nhân khẽ cười nói. Không cần đâu, các ngươi tới đi, ta cùng tiểu mạng trò chuyện một chút. Hồng lão thấy thì nói. Vậy lão phu tới trước. Nói rồi thân thể to mọng liền bay đến trước cổng chính, nghiêm túc quan sát một hồi, đưa tay hướng tới đại môn, trong đôi mắt nhìn chăm chăm vào động tác của Hồng lão. Xoẹt xoẹt. Một hồi động tĩnh, đại môn từ từ mở ra. Chương 3909. Hồng lão giật mình, bọn người Trương Khải, Quý Thiên Tinh cũng giật mình, tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng ai ngờ, đại môn này vậy mà mở ra dễ dàng như thế. Giữa lúc đám người thất thần, Hồng lão đã lắc mình vọt vào trong đại điện. Hắn động thủ, lập tức khiến tất cả mọi người đều động. Một đám khai thiên cảnh xung quanh cũng không cần ai chào hỏi, phần phật tất cả xông lên. Cút! Quý Thiên Tinh gầm thét như thượng cổ hung thú phát cuồng. Cũng phóng đến, dọc theo đường qua, phàm là người cản đường đều bị đụng bay ra ngoài, nháy mắt đã đến trước cửa, là người thứ hai vọt vào trong. Bám lấy sau hắn là tên văn sĩ Trương Khải, khẽ lay động quạt tròn cũng lách mình vào. Lan tỷ tỷ, chúng ta cùng vào đi. Nguyên Tiểu Mạn quay đầu nhìn Lan phu nhân, người sau nhẹ nhàng gật đầu, hai người lóe lên trôi vào trong đại điện. Mãi đến tận khi mấy vị trung phẩm khai thiên toàn bộ đi hết, những người còn lại mới như lũ lụt xông vào. Thời gian này tự nhiên tránh không được một vài trận giao thủ ngắn ngủi. Sư huynh à, chúng ta làm gì? Đào Dung Phương nhìn Ngụy Khuyết hỏi. Vào xem. Ngụy Khuyết trầm giọng đáp. Đã tới rồi, mà Kim Ô Thần Cung này cũng đã mở, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy quay về. Tuy nói sau khi đi vào cũng không biết sẽ phát sinh gì, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, không tranh với người, cũng không đến mức gặp nguy hiểm. Hai người tiến vào đại điện, một cổ khí tức nóng rực đập vào mặt. Bên trong đại điện rộng rãi, từng bóng người bay tới bay lui, náo nhiệt đến cực điểm. Trừ đó ra, còn có từng đoàn Thái Dương Chân Hỏa bay qua, tránh né những khai thiên cảnh đuổi bắt. Quang mang Thái Dương Chân Hỏa để đại điện sáng trưng, hòa lẫn cùng quang mang từ rất nhiều khai thiên cảnh xuất thủ mang tới. Đạo Dung Phương ngẩn ngơ, không nghĩ tới vừa đến đã thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Mà lúc này đếm sơ qua, Thái Dương Chân Hỏa bên trong tòa đại điện này không dưới 10 đoàn. Tình huống thế này thật sự khó thấy, nàng cùng Ngụy Khuyết trong lòng một mảnh lửa nóng. Đại điện có đầy cây cột vừa thô vừa to đứng sừng sững, bốn phía có đuốc nhóm lửa. Ban đầu Đạo Dung Phương còn không để ý, nhưng cẩn thận nhìn những đuốc này lập tức động dung. Nào có phải đuốc, rõ ràng là từng đoàn Thái Dương Chân Hỏa đang thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng toàn bộ đại điện, lại tất cả đều là Thái Dương Chân Hỏa. Không cần nói, những Thái Dương Chân Hỏa này bay tới bay lui vốn là đuốc, chỉ là bị người tiến vào làm kinh động, lúc này mới có linh tính chạy trốn. Hai sư huynh muội liếc nhau, không cần giao lưu, lập tức lách mình ra, nhào tới một đám lửa. Người còn chưa tới, thần thông đã từ xa đánh ra, muốn mạnh mẽ thu lấy Thái Dương Chân Hỏa. Số lượng Thái Dương Chân Hỏa trong đại điện thật không ít, chủ yếu là diện tích đại điện này cũng không nhỏ. Thái Dương Chân Hỏa dùng làm đuốc, khoảng chừng hơn 20 đoàn. Chỉ là người tiến vào cũng nhiều, lại đều là khai thiên, trong đó còn có vài vị trung phẩm khai thiên. Một phen tranh đoạt, chỉ lát sau, mọi thứ lắng xuống. Mấy vị trung phẩm khai thiên, mỗi người vào tay hai phần Thái Dương Chân Hỏa trở lên, trong đó không thiếu ngũ phẩm, còn lại thì bị những người khác cướp đi. Hai người Đại Nguyệt Châu vận khí không tệ, mặc dù đến muộn, nhưng thời cơ xuất thủ rất tốt, đạt được một phần Thái Dương Chân Hỏa, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương đều không giấu được sự hưng phấn cùng vui sướng trong mắt. Nếu như có thể cầm một phần ngũ phẩm vật liệu ra ngoài, đây chính là có thể hôi đoái 10 phần tài liệu tứ phẩm. Đầy đủ tạo ra một vị tứ phẩm khai thiên lại còn có thừa. Có thể nói mục đích của chuyến đi này đã sớm hoàn thành. Nhưng mà hai người cũng không thể cứ thế mà đi. Mới tiến vào đại điện này đã có chỗ tốt như vậy, tiếp tục thăm dò xuống bên dưới sẽ có thể có càng nhiều thu hoạch hay không. Ôm lấy suy nghĩ như này cũng có không ít người. Những người đạt được Thái Dương Chân Hỏa không muốn cứ như vậy rời đi. Những người không được tự nhiên là càng không vội đi. Mặc dù Thái Dương chân hỏa trong đại điện này không còn, nhưng ai cũng không thể nào dám chắc nơi đây không có phần của mình. Nên tất cả mọi người lại tìm khắp xung quanh. Rất nhanh, có người phát hiện toàn bộ đại điện này đều dùng hỏa ngọc cực phẩm mà xếp thành. Phát hiện quả thật làm cho người ta chấn kinh. Phóng nhãn ngoài càn khôn, mặc dù hỏa ngọc không tính là vật liệu hy hữu gì, giá trị có thể cao, có thể thấp, nhưng cũng phải xem phẩm tướng. Loại hỏa ngọc cực phẩm nhất này hiển nhiên đều là đáng tiền. Mà diện tích của đại điện này thật sự không nhỏ. Toàn bộ đại điện cơ bản đều không có chút tạp sắc, hỏa ngọc tinh thuần đến cực điểm. Một đám người thiếu chút thì điên rồi. Còn gì có thể nói, một đám khai thiên cảnh có một tính một, như chuột chuỗi, tiếng đinh đinh đang đang liên miên bất tuyệt trong đại điện. Từng khối hỏa ngọc bị cày xuống nhét vào trong không gian giới chỉ. Ngay cả Lan phu nhân cũng không ngoại lệ, lấy được chỗ tốt thì không ai ngại nhiều. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, cũng không biết có phải là có người động phải cấm chế hay không. Đám người đang nhặt bảo, một trận tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cửa lớn đang mở ra bỗng nhiên khép. Đám người giật mình đứng lên, còn chưa kịp điều tra tình huống, bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Đám người vốn đang trong đại điện lập tức xuất hiện trong một động đá vôi. Đại điện biến mất, hỏa ngọc cũng biến mất. Biến cố nổi lên, người quen biết nhau vội vàng tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác dò xét xung quanh đề phòng bất trắc. Có người thì triển bí thuật, lặng lẽ chui vào trong chỗ tối che giấu tung tích. Mấy vị trung phẩm khai thiên cũng là kinh nghi bất định. Nguyên Tiểu Mạn đi tới bên người Lan phu nhân. Như thể chỉ có như vậy mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Trường huynh, người đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu rất sâu. Chuyện này người thấy ra sao? Hồng lão bỗng quay đầu sang Trương Khải. Trương Khải trầm ngâm đáp. Hẳn là Na Di chi trận. Từ cảm giác vừa rồi ta suy đoán, khoảng cách Na Di không quá xa. Nơi này có lẽ còn bên trong Thái Dương chi tình. Hồng lão gật đầu. Lão phu cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, nơi này vẫn là bên trong Kim Ô thần cung sao? Có phải hay không? Chỉ có thể cẩn thận điều tra thôi. Vậy thì xem một chút đi. Bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi như vậy, cho dù là ai trong lòng đều không có cảm giác an toàn. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tự nhiên là nên bảo đoàn sưởi ấm. Mấy vị trung phẩm khai thiên cũng không phải là người ngu, cho nên lúc này không cần thương nghị, điều tra xung quanh. Tra xét một hồi, thật sự có phát hiện. Nơi này cũng không phải bị phong bế, khoảng chừng có 8 lối ra. Bày bố bát môn độn giáp hiển nhiên rất có trò. Sau khi tìm hiểu rõ tình huống, đông đảo khai thiên cũng cau mày. Thực lực đến trình độ này, đối với bát môn độn giáp, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghiên cứu. Nhưng lúc này nên từ nơi nào ra ngoài, ai cũng không nói chắc được. Chỗ này trừ hạ phẩm khai thiên, còn có trung phẩm khai thiên. Một đám hạ phẩm khai thiên, tự nhiên là đều nhìn vào bọn người Lan phu nhân lựa chọn ra sao, rồi đi theo đám bọn hắn. Tốt hơn nhiều so với mình tự ý làm bừa. Lan phu nhân, bát môn này nên lựa chọn ra sao? Hồng lão nhìn Lan phu nhân hỏi. Nơi đây, Lan phu nhân có tu vi cao nhất. Lựa chọn của nàng tự nhiên rất có ý kiến để tham khảo. Bà chủ nhìn trái nhìn phải một chút, rồi khẽ cười nói. Có sinh môn, đương nhiên là chọn sinh môn. Chẳng lẽ chọn tử môn hay sao? Sinh môn? Hồng lão nhướng mày. Thế nhưng khó đảm bảo, bố trí nơi đây không có ý lừa dối. Vậy chọn tử môn, nói không chừng, có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Hồng lão im lặng, sau đó nói. Ta đi trước một bước. Sau đó Lan phu nhân thật sự đi tới một cái cửa rất nhanh không thấy bóng dáng. Một đám người nhìn mà trợn mắt há mồm, cũng không nghĩ tới Lan phu nhân cư nhiên có quyết định qua loa như vậy. Đây là có đầy đủ tự tin đối với khí vận của mình, hay là nói có phát hiện gì lại không cáo tri cho mọi người. Nguyên Tiểu Mạn thấy vậy chần chừ một chút rồi cao giọng nói. Lan tỷ tỷ chờ ta. Cũng đi theo Lan phu nhân bước vào bên trong. Hai người này vừa đi, khai thiên cảnh ở đây lập tức phần phật đi hơn nữa, đều theo xông vào. Dù sao đều biết Lan phu nhân là đệ nhất khách điếm chủ nhân, mà đệ nhất khách điếm lại có bối cảnh cực lớn. lựa chọn của nàng sẽ không có sai lầm quá lớn. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương cũng là một phần tử trong số đó. Số còn lại không đi, hoặc là trong lòng có lo nghĩ, hoặc là cảm thấy thuyết pháp trước đó của Hồng Lão không sai. Nếu đơn giản như vậy, chọn lựa một cửa đã có thể tìm được sinh lộ, vậy bác môn này có ý nghĩa gì? Chúng ta làm gì bây giờ? Hồng Lão quay đầu nhìn Trương Khải cùng Quý Thiên Tình. Quý Thiên Tình hừ lạnh nói, ta quản các người làm gì, ta cũng đi trước một bước. Nói rồi phi thẳng vào tử môn. Da mặt Hồng Lão liên tục co quắp. Đây là sự thật, muốn tìm đường sống trong chỗ chết à? Không biết có thể còn sống sót ra hay không? Trương Khải chậm rãi lắc đầu. Thiên Tình huynh quả thật là khí phách, Trương Mỗ mặc cảm không có bằng. Nói rồi bước vào sinh môn. Hai người rời đi, có không ít hạ phẩm khai thiên đi theo. Lập tức, người còn lại cũng chỉ còn mười mấy. Ngoài trừ Hồng Lão, đều là hạ phẩm khai thiên, cũng trông mong nhìn hắn. Hồng Lão bị người ta nhìn chăm chăm đến phiền lòng, lấy ra một đồng tiền cổ, hai tay khép lại lắc mấy lần, lật ra xem xét. Miệng nói nhỏ điều gì, ánh mắt lại nhìn về một phương. Thu hồi đồng tiền, Hồng Lão hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trước. Những người còn lại thì theo sát sau. Cùng lúc này trong thông đạo, Dương Khai một bên than thở, một bên cày hỏa ngọc thu vào trong không gian giới chỉ. Mảnh đất này thình lình cũng đều do cực phẩm hỏa ngọc trải thành. Lúc bắt đầu hắn cũng không phát hiện, thật sự là bị vây ở chỗ này thoát ra không được, đành điều tra xung quanh mới có phát giác. Chẳng những là hỏa ngọc, còn có đuốc trên vách tường, đều là từng đoàn thái dương chân hỏa. Toàn bộ thông đạo khoảng chừng có 8 cái đuốc, nói một cách khác là 8 phần thái dương chân hỏa, tính cả khi trước hắn đã thu, có 9 phần thái dương chân hỏa, mà lại còn có 3 phần là ngũ phẩm. Chương 3910. Đây đúng là thu hoạch lớn. Hắn tiến vào địa phương này một cách khó hiểu, rồi thoáng cái lấy được nhiều thái dương chân hỏa như vậy. Nhưng hiện tại thông đạo trước sau đều bị phong kín, tiến thối không được, thật sự làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Dương Khai âm thầm quyết định, sau khi thu lấy hết những hỏa ngọc nơi đây, hắn sẽ lại điều tra một phen. Nếu như vẫn không tìm thấy đường ra, vậy thì hắn cũng chỉ có thể vận dụng không gian thuấn di để thoát ra khỏi chỗ này. Tổng cộng bỏ ra hơn một canh giờ, Dương Khai mới có thể thu hết toàn bộ hỏa ngọc trong thông đạo. Khi hắn đang chuẩn bị điều tra lối đi này một lần nữa, thần sắc của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía cửa ra. Hắn lờ mờ, nghe thấy một động tĩnh nhỏ nhỏ vang lên bên tai. Lại cẩn thận nghe ngóng, thật sự là có động tĩnh, hơn nữa còn giống như có người đang thi pháp công kích cánh cửa đồng phong bế thông đạo. Ở phía đối diện của cánh cửa đồng kia, vậy mà có người sao? Dương Khai cả kinh, vội vàng bay tới. Nếu như có người ở phía đối diện, vậy thì thông đạo này ắt hẳn không phải là tử lộ. Chỉ là hắn còn tạm thời chưa hiểu bên nào là cửa vào, bên nào là cửa ra. Đi tới trước cánh cửa, Dương Khai yên lặng cảm nhận, sau đó sắc mặt biến hóa một phen. Bởi vì người ra tay hình như khá lợi hại, ít nhất cũng là khai thiên trung phẩm. Đúng lúc này, một tiếng vang rất nhỏ lọt vào trong tai của Dương Khai. Khi hắn ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trên cánh cửa đồng bỗng xuất hiện từng đạo khe hở thật nhỏ. Cánh cửa thanh đồng mà hắn dốc hết toàn lực cũng không thể nào rung chuyển, vậy mà sắp sửa vỡ nát. Ý nghĩ này vừa mới hiện trong đầu, hắn liền nghe oanh một tiếng. Cánh cửa đồng lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cánh cửa bị nghiền nát, bay tán loạn. Trong đó có một khối suýt nữa thì nện lên trên người hắn. Dương Khai gần như theo bản năng thúc giục không gian pháp tắc để bỏ trốn ra sau. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn lại đè xuống ý niệm rời đi trong đầu. Đưa tay tế ra vô ảnh xa lấy được từ chỗ Đỗ Như Phong, khẽ quấn trên người mình. Chỉ trong thoáng chốc, thân ảnh hắn liền biến mất ngay tại chỗ, đồng thời nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. Nếu bây giờ rời đi, vậy thì về sau muôn tiến vào cũng là một chuyện không dễ. Chưa được thấy Thái Dương chân kim, vậy thì Dương Khai cũng không cam tâm rút đi. Nhưng hắn hiện nay thực lực thấp kém, căn bản không có tư cách khiêu chiến cùng Khai Thiên Cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào Vô Ảnh Xa. Đỗ Như Phong từng nói, đồ chơi này do Đoàn Hải ban cho, Khai Thiên Cảnh dưới trung phẩm không thể nào khám phá. Cho dù là Khai Thiên Cảnh trung phẩm mà không cẩn thận dò xét, thì cũng có khả năng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, tên Đỗ Như Phong kia tốt nhất là đừng có khoác lác. Nếu như hắn bị phát hiện vào lúc này, vậy có giải thích ra sao cũng nghe không lọt tai. Đến lúc đó thì chỉ còn cách trốn chạy. Sau khi ẩn nấp thân ảnh xong, Dương Khai lại nấp vào một khối ván cửa bị nghiền nát, mượn nhờ ván cửa che chắn hơn phần nửa thân hình mình. Vừa mới làm xong những chuyện này, hắn liền nghe thấy một tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ vang lên ở bên ngoài. Lan tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Ngay sau đó, một giọng nói hơi quen tai chợt vang. Chỉ giỏi vỗ mông ngựa mà thôi. Giọng nói người trước thanh thuần dễ nghe, giọng nói người sau ngọt ngào nhu nhu, cho người ta hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dương Khai nhíu mày, biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Giọng nói người sau sao lại có điểm giống như bà chủ của đệ nhất khách điếm. Lúc trước khi hắn trú tại đệ nhất khách điếm 4 tháng, cứ mỗi 3 ngày thì sẽ gặp Điệp U các nàng ở đại đường một lần. Cũng gặp được bà chủ không ít lần. Mặc dù bọn họ không quen biết, nhưng cũng đã từng nói chuyện với nhau một vài câu. Bất quá ngẫm lại, bà chủ xuất hiện chỗ này thì cũng chẳng phải việc gì lạ. Khoảng cách giữa chỗ này và đệ nhất khách điếm cũng không xa. Mấy thế lực ở các đại vực gần đó đều chạy tới đây để điều tra tình huống của Thái Dương Chi Tinh. Đệ nhất khách điếm ở ngay khu vực này sao lại có thể ngồi không mặc kệ. Bà chủ kia có tới thì cũng không có gì đáng trách. Ta đâu có vuốt mông ngựa, Lan tỷ tỷ thật sự lợi hại mà. Tiểu mạn bội phục bội phục. Giọng nói thanh thuần chợt sẵn giọng lên, sau đó lại hỏi một câu. Các người nói có đúng không? Dạ đúng đúng đúng. Một đám người liên tiếp hô ứng lẫn nhau, xen lẫn từng câu nịnh nọt. Nhiều người như vậy sao? Dương Khai giật mình, hắn cũng phải càng thêm cẩn thận mới được. Đừng có nói nhiều, vào xem một chút đi. Thanh âm của người hư hư thực thực là bà chủ của khách điếm nói xong, liền có một đạo thân ảnh đẩy đà bước vào trong thông đạo. Dương Khai đưa mắt nhìn, liền phát hiện mình đoán không sai. Người kia quả là bà chủ của đệ nhất khách điếm. Bà chủ đứng lại, trái phải, đánh giá xung quanh thông đạo, sau đó ánh mắt bỗng nhiên cố định tại một chỗ. Đôi mắt dễ thương thoáng tròn tròn, phảng phất như gặp sự tình cực kỳ không tưởng. Ngay cả miệng nhỏ nhắn phần phất hồng nhuận cũng hơi hé ra. Dương Khai co giật khóe miệng, thầm mắng tên Đỗ Như Phong đúng là một kẻ hại người. Nó có gì mà Vô Ảnh Xa thần diệu phi thường. Dưới Khai Thiên Trung Phẩm, đừng hòng mơ tưởng khám phá ra được hành tung. Khai Thiên Trung Phẩm nếu như không cẩn thận tìm tòi thì cũng có thể sẽ bỏ qua cái rắm. Bà chủ này vừa tiến vào thì liền nhìn chăm chăm mình như vậy, rõ ràng đã nhìn thấy mình rồi. Biểu lộ của Dương Khai bỗng trở nên xấu hổ, giống như chột dạ sau khi làm chuyện xấu bị người ta phát giác. Lúc này muốn chạy thì đã không còn kịp. Hắn đành nặn ra một nụ cười mím chi với bà chủ, lặng lẽ chắp tay cầu xin đối phương buông tha. Sao vậy Lan tỷ tỷ, có phát hiện gì ư? Một thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên xông lên hồ nghi hỏi. Bà chủ dời ánh mắt đi rồi lắc đầu nói. Không có gì, ở đây không có gì hết, tiếp tục đi phía trước xem sao. Thiếu nữ cũng không nghi ngờ, nhanh chóng theo sát sau lưng bà chủ. Sau lưng hai người còn có một đám người khác hô hào tràn vào. Dương Khai lập tức không dám động đậy, bởi vì những người đi vào, ai nấy đều là Khai Thiên, đứng cách hắn nhiều nhất là mấy thốn, thiếu chút là va vào người hắn rồi. Cũng may vị trí hắn ẩn thân là sau một khối ván cửa bị nghiền nát. Chỉ cần không lấy mảnh vỡ này ra, vậy thì hắn cũng không sợ bị người khác đụng trúng. Những Khai Thiên cảnh này tất nhiên là sẽ dò xét qua tất cả mọi nơi khi vừa tiến vào. Dương Khai phát hiện có rất nhiều ánh mắt đảo qua người mình, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ phản ứng gì. Đợi đến lúc tất cả mọi người đều đã đi thật xa, Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xét theo tình hình vừa rồi, mình đúng là có hơi oan uổng cho Đỗ Như Phong. Vô Ảnh Xa này thật sự có chút huyền diệu. Dù Khai Thiên Cảnh tiến lên như vậy, bà vẫn không phát hiện ra hành tung của mình. Biểu lộ trước đó của bà chủ là sao? Nàng ta rốt cuộc có phát hiện ra hắn hay không? Dương Khai ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đành chịu, không có cách nào phán đoán ra nổi. Bất quá, mặc kệ người ta có phát hiện ra mình hay không, nếu như đã không vạch trần mình ngay tại chỗ, vậy thì xem như mình thiếu đối phương một cái nhân tình. Nếu lúc đó mà mình bị bắt, vậy thì đoán chừng cũng sẽ không có chuyện gì hay ho. Khai thiên cảnh vừa mới tiến vào, ít nhất cũng có tới 4-50 người. Dương Khai thậm chí thấy được thân ảnh của Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương. Có điều các đệ tử của Đại Nguyệt Châu thì không thấy ai. Ngẫm lại cũng không kỳ, khai thiên cảnh trước mặt nhiều như vậy, đám đệ tử Đại Nguyệt Châu kia nếu như đi theo thì cũng chỉ tạo thành gánh nặng mà thôi. Bọn họ đoán chừng là được Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương đã an bài đến địa phương khác. Bản thân mình đuổi theo một đoàn Thái Dương chân hỏa trong nham thạch, không cẩn thận bị một vòng xoáy hút vào. Vậy bọn họ tiến vào bằng cách nào? Đây là địa phương nào? Dương Khai nhìn qua cánh cửa bị tàn phá trước mặt, lại nhìn theo phương hướng rời đi của những người kia, sau khi trầm ngâm một hồi lại lặng yên đi theo. Không bao lâu sau, hắn liền thấy bóng dáng của đám người kia ở xa xa, không cần phải nói ắt hẳn là bị cánh cửa thanh đồng bên kia ngăn. Những tiếng ầm ầm vang lên từ phía bên kia, lực lượng cuồng bạo tùy ý lan ra, có lẽ bà chủ đang phá cửa. Cảm nhận được lực lượng dư ba tán loạn, Dương Khai âm thầm kinh hãi. Mặc dù sớm biết thực lực của bà chủ đệ nhất khách điếm tuyệt không tầm thường, nhưng hình như nàng còn lợi hại hơn những gì mình đã nghĩ. Tuyệt đối không chỉ là khai thiên tứ phẩm, mà vô cùng có khả năng là ngũ phẩm. Cho đến tận bây giờ, Dương Khai cũng chỉ mới gặp qua một vị khai thiên ngũ phẩm là Hứa Lão mà thôi. Có điều, Hứa Lão báo thù thất bại đã thăng thiên. Vì vậy khai thiên ngũ phẩm ra tay tạo thành quang cảnh ra sao, Dương Khai thật sự chưa từng tận mắt thấy. Nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận được một chút rồi. Không tốn bao nhiêu thời gian, trước sau bất quá chỉ một nén nhang mà thôi. Tiếng răng rắc là một lần nữa vang lên. Nguyên Tiểu Mạn duyên dáng hồ. Lan tỷ tỷ đánh mạnh lên, cánh cửa sắp vỡ rồi. Bà chủ tức giận nói. Có thời gian nói chuyện, không bằng tới giúp ta. Nguyên Tiểu Mạn cười hi hi. Chút bổn sự của Tiểu Mạn không dám bêu xấu trước mặt Lan tỷ tỷ. Trong lúc nói chuyện, nàng quay đầu nhìn sang mười mấy vị khai thiên cảnh đang chen chúc trong thông đạo. Mấy người các ngươi đều chỉ biết trừng mắt mà nhìn thôi sao? Không ra tay giúp thì có thể hò hét trợ uy cho Lan tỷ mà. Nhanh nhanh hô chung cùng ta. Lan tỷ tỷ thần uy cái thế, đệ nhất hoàng vũ. Mọi người nghe xong thì đều bối rối. Một đám khai thiên cảnh này dù gì cũng là nhân vật đầu não trong thế lực của mình. Dù gì cũng là những nhân vật nổi tiếng. Nếu như bọn hắn hô lên những lời này, vậy thì sau này làm gì còn mặt mũi gặp người khác. Sao các ngươi không hô? Nếu như không hô thì xéo ngay đi cho ta. Đôi mắt dễ thương của Nguyên Tiểu Mạn lóe lên sắc ý. Mọi người bị nàng nói như vậy thì không còn cách nào khác. Mặc kệ có nguyện ý hay không thì cũng đều phải hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo vang lên những tiếng hô hào, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Lan phu nhân tức tối tới mức dậm chân. Tất cả đều im miệng cho ta đi, thật đúng là hồ nháo. Nàng tức tới đau gan, hận không thể nào chụp chết tiểu nha đầu kia. Mọi người nghe xong thì giống như được đại xá, vội vàng ngậm miệng không nói. Sợ rằng Nguyên Tiểu Mạn sẽ nghĩ ra chủ ý quái quỷ nào khác, Lan phu nhân ra tay không lưu lực. Mấy chưởng đánh tới, oanh oanh một hồi, đương theo một trận rầm rầm vang, cánh cửa thanh đồng bên này cũng bị phá vỡ. Chẳng muốn nói chuyện dông dài cùng Nguyên Tiểu Mạn, Lan phu nhân nhanh chóng lách mình vọt lên. Nhưng khi nhìn thấy đồ vật bên kia, thần sắc của nàng bỗng trở nên ngẩn ngơ, thân hình dừng ngay tại chỗ. Nguyên Tiểu Mạn theo sát sau, đâm thẳng vào lưng là nàng, bụm lấy trán. Sao Lan tỷ tỷ lại không có đi tiếp? Trong lúc nói chuyện, nàng ta cũng chú ý tới thần sắc của Lan phu nhân. Khi nhìn qua, thần sắc của nàng ta cũng lập tức cứng đờ, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu không nói nên lời. Nhóm khai thiên cảnh xông tới từ phía sau, có một người tính một người, sau khi xông vào nơi này đều giống như trúng định thân thuật, chỉ cảm thấy tâm tình rung động đến tột đỉnh. Phát giác được sự khác thường của đám người, Dương Khai một mực theo đuôi cũng vội vàng lách mình vọt vào, xem xét trái phải. Sau đó ánh mắt của hắn lập tức bị cố định tại một chỗ, đồng tử kịch liệt co rút. Trước mặt hắn, trong một màn sáng màu đỏ thẫm, có một đầu quái điểu, ba chân, cao ước chừng ba trượng, toàn thân đen kịt, đứng sừng sững trên đài cao. Quái điểu này mở ra hai cánh không hề nhúc nhích, nhưng mà thần uy huy hoàng lại không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Người đến chỗ này bất kể tu vi cao thấp đều không tự chủ mà cảm thấy mình nhỏ bé. Chương 3911. Mười mấy tên khai thiên cảnh cùng nhau xông vào trong đại điện đều đứng yên tại chỗ, ngay cả Lan phu nhân cũng không phải là ngoại lệ. Nhân số tiến vào đại điện tuy rằng nhiều, nhưng mà lặng ngắt như tờ. Cảm nhận thần uy huy hoàng kia, phản phất như bị cả một thế giới đè lên trên người, làm cho bọn hắn hô hấp không thông, khí huyết cuồn cuộn. Kim ô! Cũng không biết qua bao lâu, trong đám người bỗng vang lên một thanh âm khô khốc mà run rẩy. Nghe đồn đại kim ô trưởng thành là tồn tại có thể tàn sát khai thiên thượng phẩm như kiến, ai mà lại không sợ cơ chứ. Trong số những khai thiên ở đây, khai thiên trung phẩm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Việc này cũng giống như xông vào trong tẩm cung của người ta mà không được sự cho phép của đối phương. Lỡ như bọn họ chọc giận đầu kim ô này trước mặt, vậy thì bất kỳ ai cũng đừng hòng chạy thoát. Sống chết trước mặt, rất nhiều người cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lội vào vũng nước đục này. Hận không thể nào lập tức tách nhóm rời đi. Nhưng dưới thần uy của kim ô, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái gì chứ? Đầu kim ô này đã chết rồi. Một tiếng ầm vang. Thanh âm tuy lớn nhưng chủ yếu là để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình mà thôi. Có điều sau khi được người này nhắc nhở, mọi người liền cẩn thận nhìn về kim ô kia một lần nữa, phát hiện sự thật đúng là vậy. Kim ô kia một mực đứng ở nơi đó, tuy đôi mắt vẫn còn thần thái, nhưng lại không nhúc nhích. Khi nhìn thấy bọn hắn thì cũng không hề phản ứng chút nào. Kim ô này quả thật đã chết. Lan phu nhân nhẹ gật đầu, nàng không cảm nhận nửa điểm sinh cơ phát ra từ trên người đối phương. Lúc vừa tiến vào, nàng cũng bị nó làm cho sợ. Đột nhiên nhìn thấy một tồn tại khủng bố như vậy. Tư duy của nàng liền biến thành một mảnh hỗn độn. Hiện tại khi phát giác ra điểm dị thường, điều tra một chút, nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Kim ô sắp chết, Thái Dương diệt vong. Hôm nay, Thái Dương chi hỏa trên Thái Dương chi tinh đã tắt, cũng ngầm xác nhận rằng kim ô đã tử vong. Chỉ có điều nhìn bộ dáng thi thể của kim ô có lẽ là vừa mới chết không lâu. Trong số những người ở đây, nàng là có thực lực cao nhất. Nàng đã nói như vậy rồi, những người khác cũng liền cảm thấy an tâm. Âm thanh thở vào nhẹ nhõm liên tiếp vang. Trong chỗ tối, Dương Khai ẩn mình như vô ảnh xa, liếm liếm bờ môi khô khốc, chóng mặt hoa mắt nhìn qua bộ thi thể của kim ô bị màn sáng màu đỏ bao trùm. Chỉ là một cổ thi thể mà có uy thế như thế rồi. Kim ô này lúc còn sống sẽ mạnh tới mức nào? Kim ô đã như vậy, vậy thì Long tộc có bài danh xếp trên cả kim ô thì sao? Long mạch của mình quả nhiên vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Hiện tại e rằng mình còn chưa khai phá ra được một thành uy năng của Long mạch. Hơn nữa sau khi tới nơi này, Dương Khai rõ ràng cảm giác đạo ấn của mình có hơi rục rịch, phản phất như có đồ vật gì hấp dẫn đạo ấn của mình, khiến cho mình cảm thấy khao khát. Lần theo bản năng, Dương Khai lại nhìn về đài cao trên kia một lần nữa. Trên đài cao tứ giác, có những đồ vật dài một thước, toàn thân xích hồng, phản phất như hồng thủy tinh, thoáng cái liền khiến cho Dương Khai chú ý. Thái Dương chân kim. Không chỉ có Dương Khai, khi tánh mạng không còn bị uy hiếp, khi có tâm tình cẩn thận điều tra, những hồng thủy tinh dài một thước được đặt trên đài cao tứ giác, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng khi thứ này khắc sâu vào trong tầm mắt, gần như ai nấy cũng đều có thể xác định. Hồng thủy tinh dài một thước này chính là Thái Dương chân kim mà thiên hạ đồn đãi. Phần đông khai thiên cảnh cũng đã thăm dò Thái Dương được vài ngày rồi. Chỉ có điều bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Thái Dương chân kim. Ngược lại Thái Dương chân hỏa thì có chút thu hoạch. Nhưng giá trị của Thái Dương chân hỏa làm sao có thể so sánh cùng Thái Dương chân kim. Đây là loại tài liệu thấp nhất, lục phẩm, thậm chí có thể lên tới thất phẩm, bát phẩm. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều đỏ hồng hai mắt. Một đạo thân ảnh thoát ra khỏi đám người, tiến thẳng về phía một góc của đài cao. Hành động này giống như bước dây động rừng. Hơn 10 đạo thân ảnh theo sát sau hắn, riêng phần mình đánh tới những chỗ bất đồng. Ngu xuẩn! Nguyên Tiểu Mạn đang thoải mái dựa lên trên người Lan phu nhân. Khi thấy như vậy thì hừ lạnh nói. Lan phu nhân thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn thôi. Nàng vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, chợt vang. Tên khai thiên cảnh đầu tiên bổ nhào tới đài cao bên kia, lập tức đùng đùng thối lui. Trên tay phải của hắn có một đoàn hỏa diễm cực nóng đang hừng hực thiêu đốt. Mặc cho hắn thúc giục lực lượng ra sao, đều không thể dập tắt. Mùi thịt khét lẹt nhanh chóng tràn ngập khắp đại điện, làm cho người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Không chỉ như vậy, ngọn lửa kia lại nhanh chóng lan lên trên. Chỉ trong nháy mắt liền thiêu đốt hết cánh tay hắn. Thần sắc của người kia biến hóa một hồi, sau đó hắn vô cùng quyết đoán, đưa tay rút ra một thanh trường kiếm, chém xuống cánh tay của mình. Kiếm quang lóe lên, tiên huyết bắn ra, tiếng rền rĩ cũng đồng thời vang. Cánh tay rơi xuống đất, ở trước mặt bao nhiêu người, ngọn lửa kia nhanh chóng đốt cánh tay kia thành tro bụi, khiến cho sắc mặt của những người chứng kiến đều trắng bệch. Có vết xe đổ ngay trước mặt, những người khác vốn đang định rụt rịch, sau khi nhìn thấy người khác ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, thì đều đứng yên tại chỗ không dám lộn xộn. Trong số mười mấy người xông lên trước, cũng có hai ba người gặp phải tình cảnh tương tự, không thể không tự trảm cánh tay của mình để bảo toàn tính mệnh. Sắc mặt của Nguyên Tiểu Mạn ngưng trọng đến cực điểm. Là Kim Ô chân hỏa. Lan phu nhân nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn sang màn sáng màu đỏ. Xem ra đầu đại Kim Ô này trước khi chết đã bày ra cấm chế ở chỗ này. Không phá được cấm chế, vậy thì đừng có mơ lấy được Thái Dương chân kim. Lan tỷ tỷ à, có biện pháp hay không? Nguyên Tiểu Mạn hỏi. Hàng lông mày đen nhánh của Lan phu nhân nhíu chặt, trầm ngâm một hồi. Có thể thử một lần, bất quá một mình ta không có làm được. Người với ta liên thủ, sau khi chuyện này thành công, người bảy, ta ba. Nguyên Tiểu Mạn cũng thần sắc phân chân nói. Số lượng Thái Dương chân kim trên đài cao mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, có khoảng chừng 7-8 khối. Dù nàng chỉ lấy 3 thành, vậy thì cũng có thể được phân 2-3 khối. Loại bảo bối tốt như thế này, đừng nói là 2-3 khối, dù là 1 khối cũng là phát tài. Ai ngờ Lan phu nhân lắc đầu. Hai ta cũng không được, tốt nhất là nên đợi những người khác, đến lúc đó đồng loạt ra tay thì mới chắc ăn. Bọn Hồng Lão sao ư? Nguyên Tiểu Mạn ngạc nhiên. Bọn hắn đi theo cửa khác, lúc này không biết có còn sống hay không. Con đường hai người chọn là sinh môn, trên đường đi không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng những người khác e rằng sẽ không may mắn. Lão Phu phúc lớn mạng lớn, đương nhiên là còn sống rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Lão chợt vang. Nguyên Tiểu Mạn quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồng Lão đang đi tới từ một nơi không xa. Sau lưng, còn có mấy tên khai thiên cảnh đi theo. Bất quá có vẻ như trạng thái của bọn hắn đều không tốt lắm, ai nấy đều bị thương. Thậm chí còn có người khắp người toàn là vết máu. Mặc dù không biết Hồng Lão tuyển chọn con đường nào, nhưng xét theo tình huống, rõ ràng là không an toàn như sinh môn. Bọn họ đoán chừng cũng đã gặp không ít nguy hiểm trên con đường. Cũng không biết chết đi mấy người. Lan phu nhân quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Sớm biết như vậy, lão phu cũng tiến vào sinh môn cho rồi. Hồng Lão cười khổ một tiếng. Vận khí mà thôi. Trương tiên sinh và Quý tiên sinh không cùng đi cùng Hồng Lão hay sao? Hồng Lão lắc đầu. Bọn hắn đều lựa chọn những con đường khác. Rồi ngẩng đầu nhìn đài cao cùng thi thể Kim Ô. Ánh mắt dâng lên một mảnh lửa nóng. Tình huống bên này ra sao? Lan phu nhân còn chưa kịp nói tỉ mỉ, liền nghe thấy ở một bên của đại điện vang lên một tiếng oanh thật to. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chợt xông ra, cả người tràn ngập sát khí, toàn thân thấm đẫm máu tươi. Đúng là tên Quý Thiên Tinh của Huyết Long Đàn. Không biết tên này gặp thứ gì trên dọc đường đi mà lại chật vật như thế. Hơn nữa nơi hắn đi vào ngoại trừ hắn ra, vậy mà không còn một ai khác. Vừa mới hiện thân, ánh mắt của Quý Thiên Tinh liền bị thi thể của đầu Kim Ô hấp dẫn, thất thanh nói. Kim Ô! Ánh mắt hắn lướt qua bọn người Lan phu nhân rồi trực tiếp đi tới. Hồng Lão dò xét hắn từ trên xuống dưới lặng lẽ cười. Bên mình mặc dù gặp một ít khó khăn trắc trở, nhưng xét trên tổng thể thì tình huống còn khá tốt. Quý Thiên Tinh này có vẻ như không may hơn mình. Lan phu nhân hơi gật đầu. Như vậy thì cũng chỉ cần chờ Trương tiên sinh mà thôi. Nguyên Tử Mạn không vui nói. Còn cần phải chờ hắn hay sao? Người đông sức mạnh, hơn nữa số lượng Thái Dương chân kim cũng đủ nhiều. Ngươi còn sợ không đủ phân hay sao? Nguyên Tử Mạn hơi cong cong miệng lên. Trong lúc chờ đợi, Hồng Lão và những người đến sau cũng bắt đầu tìm hiểu tình huống bên này. Mấy vị khai thiên trùng phẩm điều tra cấm chế bên kia, suy nghĩ phương pháp phá giải, đáng tiếc cũng không có đầu mối. Cấm chế nơi này nhìn có vẻ đơn giản, cũng không có gì quá mức phức tạp. Nhưng kẻ bố trí lại là một đầu đại kim ô đã trưởng thành. Mặc dù đây là một loại cấm chế đơn giản, nhưng lại không dễ dàng bài trừ. Cần phải có đủ lực lượng thì mới phá giải được. Thẳng đến mấy canh giờ sau, tên Trương Khải của Tăng Ác Địa mới hiện thân. Bất quá mặc dù trì hoãn thời gian hơi lâu, nhưng tình trạng tốt hơn Hồng Lão cùng Quý Thiên Tinh nhiều. Ít nhất, toàn thân cũng không có dấu vết bị thương. Số lượng khai thiên cảnh đi theo sau lưng hắn cũng là không ít. Như vậy xem ra tám lối vào trong động đá vôi trước đó có lẽ đều có thể tiến vào trong đại điện này. Chỉ có điều lượng thời gian tiêu tốn và những hung hiểm gặp trúng không như nhau. Các bên vừa gặp mặt liền nói cho nhau biết về tình huống bên này. Trương Khải hơi gật đầu. Cứ làm như vậy, ta không có ý kiến. Trong lúc chờ đợi Trương Khải, nhóm Lan Phu Nhân đã chế định ra phương pháp phá cấm. Hồng Lão hơi lắc người bay đến giữa không trung sau đó quát. Chư vị bằng hữu, yên lặng một chút, Lão Phu có mấy lời muốn nói. Trong đại điện, các khai thiên cảnh vốn đang túm năm tụm ba xì xào bàn tán, thấy vậy thì đều chăm chú nhìn qua. Hồng Lão thỏa mãn gật đầu rồi lặng lẽ cười nói. Chư vị đã đến nơi đây, tất nhiên đều là vì muốn kiếm chút chỗ tốt. Mà hiện nay, chỗ tốt đang ngay trước mặt, phải xem các người có bổn sự này hay không. Bất quá, nơi đây có cấm chế thủ hộ, không phá cấm chế. Vậy thì đừng hòng lấy được cái gì. Mấy người bọn ta vừa rồi có thương nghị một chút. Nếu như muốn phá cấm, vậy thì còn cần tất cả mọi người ở nơi này xuất lực thì mới có cơ hội. Kính xin chư vị tạm thời buông xuống toàn tính cùng thù hận của mình. Đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế. Lời này vừa ra, đông đảo khai thiên hạ phẩm hai mặt nhìn nhau. Cũng có người âm thầm cười lạnh, cảm thấy Hồng Lão nói chuyện hoang đường viển vông. Ở đây có nhiều khai thiên cảnh như vậy. Mỗi người đều có ý định của riêng mình. Hiệp lực phá cấm thì cũng được thôi. Nhưng sau khi bài trừ cấm chế, có ai ở đây có thể đoạt được chỗ tốt trong tay những khai thiên trùng phẩm bên kia? Đến lúc đó, e rằng bọn họ chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Loại sự tình xuất lực mà không được báo đáp này, ai mà nguyện ý làm? Vì vậy, không có bất kỳ ai lên tiếng đều giữ vững sự trầm mặc. Hồng Lão hiển nhiên cũng đã sớm có sở liệu. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho chư vị không công xuất lực. Chúng ta vừa rồi đã cẩn thận dò xét, biết được Thái Dương chân kim trên đài cao, tổng cộng có 8 khối. Trước khi phá cấm chế, ai cũng không biết những Thái Dương chân kim này có phẩm chất như nào. Đến lúc đó, mấy vị khai thiên trung phẩm chúng ta sẽ chọn một khối. 3 khối còn lại, người có năng lực thì đoạt được, các vị thấy ra sao? Kết thúc tập 803 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.